Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hổ, chương 148 kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người điều khiển sau khi kết thúc thời gian đi vào phòng bọn họ, Lộ Lê bảo hắn lên thử xem, có cái gì không ổn thì nói ra, bọn họ lại điều chỉnh thử một chút bên tổ chức đại chiến chế tạo cơ giáp sẽ cho bọn họ 10 phút dùng thử, 10 phút sau sẽ bắt đầu thi đấu. Người điều khiển tên Đỗ Băng, hắn là một quân nhân thời vụ vừa đi nghĩa vụ quân sự về, nghe nói đại chiến chế tạo cơ giáp chiêu mộ người điều khiển cơ giáp, vừa lúc không có việc gì liền tới báo danh, không ngờ thật sự được lựa chọn. Trước đó Lộ Lê hỏi hắn những vấn đề đó, hắn vừa nghe đã biết đối phương muốn chế tạo cho hắn một bộ cơ giáp định chế, có hơi ngạc nhiên, nhưng không để bụng. Người tới tham gia đại chiến chế tạo cơ giáp, phần nhiều là học viên sinh viên, những học sinh này rất phần lớn đều học tập chế tạo cơ giáp chưa lâu, có thể chế tạo một bộ cơ giáp đã không tệ, cơ giáp định chế thì cơ bản đừng nghĩ. Suy nghĩ này theo hắn tiến vào khoang điều khiển cơ giáp xong biến mất. Đỗ Băng chưa từng có một lần nào cảm thấy thoải mái như vậy, tựa như bộ cơ giáp này đã biến thành tay chân hắn, nhưng khiến hắn vui mừng hơn là đối phương thật sự dựa theo thói quen hắn chế tạo bộ cơ giáp này. Đỗ Băng phát hiện bộ cơ giáp này cánh tay trái không giống cánh tay phải, cánh tay trái linh hoạt hơn và dài hơn một ít, vẻ ngoài tuy không phối hợp nhưng động tác thông thuận và lưu loát, quả thực chính là định chế vì hắn. Đúng, đây xác thật là dựa vào thân thể hắn định chế. Đây là lần đầu tiên Lộ Lê vì người khác định chế cơ giáp, y cũng không thể bảo đảm vấn đề gì cũng không có, chờ đối phương thao tác kết thúc y mới dò hỏi có yêu cầu cải biến gì hay không. Xác thật có một chút vấn đề nhỏ, nhưng chỉnh thể tôi cảm thấy rất tuyệt, đây là cơ giáp thoải mái nhất tôi từng điều khiển qua. Thanh âm Đỗ Băng lộ ra hưng phấn. Lộ Lê hỏi hắn những vấn đề nhỏ, đối phương nói rõ ràng, y một bên ghi chép một bên điều chỉnh, cũng khiến mình gia tăng một ít kinh nghiệm. Nửa giờ sau, Đỗ Bang điều khiển cơ giáp đi thi đấu. Thi đấu áp dụng vòng đào thải một chọi một, trong hôm nay sẽ quyết định thắng bại, cho nên nếu chê y đường cơ giáp có tổn thương, có thể để cơ giáp chế tạo sư tiến hành tu sửa, nhưng nếu tổn hại quá nghiêm trọng tu sửa không được thi đấu vẫn tiếp tục, kết quả cuối cùng là đào thải, cho nên tính năng cơ giáp rất quan trọng, người điều khiển cùng bọn họ phối hợp cũng quan trọng. Ban tổ chức đại chiến chế tạo cơ giáp chọn lựa người điều khiển dựa theo thành tích của họ, cho nên tính năng của cơ giáp trở nên đặc biệt quan trọng. Đỗ Băng có bộ cơ giáp này của Lộ Lê, thực lực tổng thể tăng lên không chỉ gấp đôi, thậm chí gặp được đối thủ là người điều khiển đoạt giải quán quân cũng giống như bánh quẩy, dễ dàng loại bỏ đối phương. Trận thi đấu này làm chiến đội Phượng Hoàng lọt vào sự chú ý của mọi người. Người xem cùng chiến đội khác không dám hoài nghi ban tổ chức có phải nghĩ sai rồi hay không, phản ứng đầu tiên chính đối phương chế tạo cơ giáp tính năng rất cao, không chỉ làm người điều khiển phát huy toàn lực mà còn khiến sức mạnh cũng tăng lên. Đỗ Băng chưa từng vui sướng IG tràn trề như vậy, một đường qua cửa trảm tướng, cơ giáp thậm chí không hề hư hao, bởi vì độ nhảy của cơ giáp thật sự rất cao, từ sớm hắn đã phát hiện, trừ cái đó ra, lực công Kaiota CS của cơ giáp cũng không tầm thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cơ giáp chê y tinh võng cũng có hạn chế về nguồn năng lượng, chỉ là hạn chế không cao, nhưng dùng quá nhiều, vẫn sẽ hao tổn nguồn năng lượng, chế tạo sư lại không suy xét phương diện này. Không phải y tính thiếu, mà là khi thêm tính năng khác của cơ giáp, hiệu suất tăng tốc rất cao, dựa vào tốc độ này có thể đạt được một Kaiota CS mất mạng, Đỗ Băng theo ưu thế này để giải quyết mấy đối thủ, sau đó đi vào trận chung kết. Cơ giáp đối phương uy phong lẫm liệt, vẻ ngoài đẹp gấp 10 lần so với cơ giáp của Lộ Lê, thời gian hoàn thành của bọn họ tương đối sớm, thời gian còn lại quyết định sơn xịt cho cơ giáp. So sánh với nó, cơ giáp Đỗ Băng điều khiển y như nước không có vị, cũng may những người quan sát thi đấu hầu hết không chú trọng bề ngoài, mà phần nhiều chú ý tới tính năng cơ giáp và chiến sĩ cơ giáp hơn. Đối thủ đã quan sát Đỗ Băng thi đấu, biết hắn rất có ưu thế ở tốc độ, am hiểu tấn công xa, ngay từ đầu đã rút ngắn khoảng cách muốn cận chiến. Hai chiếc cơ giáp cận chiến tốc độ đều rất nhanh, cơ giáp đối thủ còn trang bị nhiều loại vũ khí, cơ giáp của Đỗ Băng chỉ có một đoàn đao nhỏ bé nhanh nhẹn, vừa thấy rơi xuống thế hạ phong, nếu không lập tức kéo khoảng cách ra sẽ cực kỳ bất lợi. Hai phút sau, cơ giáp Đỗ Băng dường như bị đè ra đánh, khi tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ thua, lại xuất hiện lội ngược dòng. Cánh tay trái luôn không có tác dụng lớn, đột nhiên xuất hiện vũ khí trong lòng bàn tay, vũ khí trực tiếp xuyên qua hệ thống khống chế của đối thủ. Hệ thống khống chế cơ giáp của đối thủ hiện lên vài tia điện, sau đó chết máy, người điều khiển từ bên trong nhảy ra thua tâm phục khẩu phục. Tất cả mọi người cho rằng cái cánh tay trái cơ giáp kia chỉ là bài trí, không ngờ nó còn giấu giếm cơ quan. Chúc mừng, cậu đã thắng. Người điều khiển đối thủ chúc mừng Đỗ Băng. Đỗ Bang cười nói, cần chúc mừng không phải tôi, mà là chiến đội Phượng Hoàng, cơ giáp bọn họ chế tạo thật sự quá tuyệt vời, các phương diện tính năng đều rất cao, tuy tôi thuận tay trái, nhưng mấy trận thi đấu này, lại hầu như không cần dùng đến tay trái. Người điều khiển đối thủ kinh ngạc, hắn cho rằng Đỗ Bang thắng là bởi vì cơ giáp thiết kế, không thể tưởng tượng được hắn là người thuận tay trái. Trọng tài tuyên bố chiến đội Phượng Hoàng xếp vị trí đứng đầu lần đại chiến chế tạo cơ giáp này. Thắng thắng thắng, đội trưởng, chúng ta thắng rồi. Bốn người SD hưng phấn ôm nhau. Đúng vậy, thắng, kết cục này cũng không tồi. Lộ Lê cười cười, bốn người lập tức gật gật đầu, đâu chỉ là không tồi, quả thực là cực kỳ tuyệt vời. Đỗ Bang tiến đến đưa cơ giáp cho bọn họ, do dự một chút vẫn mở miệng. Xin hỏi các cậu có sản xuất bộ cơ giáp định chế này không? Mọi người sừng sốt, tôi rất thích bộ cơ giáp định chế dành riêng cho tôi này, tôi có thể ra giá gấp đôi, xin hỏi có thể chứ? Đỗ Bang sợ bọn họ cự tuyệt, nói có chút vội vàng. Bốn người SD hai mặt nhìn nhau, chỉ là thi đấu, vậy mà còn có vụ làm ăn tới, nhưng cơ giáp không phải bọn họ chế tạo, bốn người theo bản năng nhìn về phía Lộ Lê. Cậu là một quân nhân? Lộ Lê đột nhiên hỏi. Đỗ Bang kinh ngạc hỏi lại. Sao ngài biết? Lộ Lê nói, chỉ là suy đoán mà thôi, tôi biết một ít quân nhân, cậu cho tôi cảm giác rất giống họ. Hóa ra là như vậy. Đỗ Bang gật gật đầu. Cơ giáp cậu điều khiển là tôi chế tạo, coi như nể phần cậu là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân nhân và cậu vừa giúp chúng tôi đoạt được hạng nhất, tôi có thể giúp cậu chế tạo bộ cơ giáp này. Số liệu đều trong đầu Lộ Lê, chẳng qua là một lần nữa chế tạo một bộ cũng không khó. Rất cảm tạ ngài, Đỗ Bang Kaiota CS động cầm tay Lộ Lê, trong lòng hắn kỳ thật không chắc chắn, đã chuẩn bị nghe y cự tuyệt. Lộ Lê rút ra tay. Cậu để lại cách thức liên hệ cho tôi, sau khi cơ giáp chế tạo xong, tôi sẽ liên hệ lại, có thể chứ? Có thể, đương nhiên có thể. Đỗ Bang cảm thấy đối phương quá hiền lành, rõ ràng là mình yêu cầu vô lý, y còn muốn hỏi ý kiến mình. Lãnh thưởng xong, Lộ Lê chia đều tinh tệ cho bốn người, khi bọn họ phản đối mở miệng nói. Tôi tương đối thích nguyên liệu tôi lấy tinh tệ cho các cậu. Lì Lục Ca thi đấu lần này, rõ ràng người xuất lực nhiều nhất là anh, chiến đội Phượng Hoàng có thể đứng đầu, bọn em đã rất vui vẻ. Eddie làm đại biểu truyền đạt ý kiến của bốn người. Vậy cũng không thể phủ nhận các cậu cũng bỏ công sức ra, không có các cậu tôi một người cũng không tham gia thi đấu được. Lộ Lê mỉm cười nói, Eddie không chối từ nữa, chỉ có chút mất mát. Lì Lục Ca, sau lần thi đấu này, chúng ta còn có thể gặp lại không? Thi đấu cá nhân SD không thể thăng cấp đến vòng cuối cùng, vòng thi đấu vừa rồi của hắn không tốt, đối thủ rất lợi hại, nhưng đối thủ một mất một còn là Joshua đã bị đào thải còn sớm hơn, cho nên hắn cũng coi như viên mãn. Vì sao không thể, nói không chừng chúng ta sẽ rất nhanh chóng gặp lại. Lộ Lê nghĩ đến lúc trước đi ngang qua học viên Thánh Florence nghe được âm thanh kia. Cero phát hiện Tần Gia đã vài ngày không có động tĩnh, hắn đi tìm Vương Hậu nói chuyện này, muốn từ chê y người bà hỏi thăm tin tức Vương Hậu cái gì cũng không biết. Tần Nguyên Soái nói gì của con năm nay càng ngày càng khó tính, vợ của Tần Vũ cũng đã có mang 4-5 tháng, dì con vẫn không chịu chấp nhận y, sợ bọn họ sẽ nảy sinh xung đột nên để dì con đến trang viên ở một đoạn thời gian, dù sao mỗi năm dì con đều đến đó, lần này chỉ đến sớm một chút mà thôi. Vương Hậu không cảm thấy việc này có vấn đề gì, bà cũng cảm thấy tính tình Lan Huyên càng ngày càng không tốt, cũng không biết có phải do lớn tuổi rồi hay không. Cero thấy mẫu hậu hoàn toàn tin tưởng lý do thoái thác của Tần gia, câu kế tiếp không nói nên lời, vạn nhất khiến bà hoài nghi thì không tốt. Rời khỏi chỗ Vương Hậu, Cero đến học viện Thánh Florence, thủ hạ Tần đột nhiên vội vã chạy tới tìm hắn. Không tốt rồi, Tứ Điện Hạ, Tần biểu tình như trời sập xuống. Cái gì không tốt, Cero không kiên nhẫn, nghe được lời này, ngũ quan tinh xảo nhăn nhúm lại. Tần vội vội vàng vàng, hôm nay tôi liên hệ với Chu Dũng, hắn không đáp lại, tôi tìm người đến Tần gia hỏi thăm, kết quả nghe nói hai ngày trước hắn đã nghỉ việc rồi. Nghỉ rồi rồi, ngươi chắc chứ, đồng tử Cero chợt co lại. Người hầu Tần gia tương đối thân với hắn nói như vậy, nhưng chuyện này không có khả năng, Chu Dũng này là người của chúng ta, không có lệnh của điện hạ ngài, hắn không thể vô duyên vô cớ rời khỏi Tần gia, ngài nói, hắn có thể đã xảy ra chuyện rồi hay không? Tần khẩn trương, nếu người Tần gia phát hiện Chu Dũng là người bọn họ xếp vào, sẽ nghĩ như thế nào? Việc này nếu động đến quốc vương, hắn không dám tưởng tượng hậu quả. Cero biết hắn đang lo lắng cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, cho dù Chu Dũng bị phát hiện, hắn cũng sẽ không bán đứng ta, lúc trước ta vì dự phòng việc thế này, đã an bài vài thứ. Hắn cũng đang an ủi chính mình, nếu thật sự là như vậy thì tốt, Tần lo lắng sốt ruột. Việc bọn họ lo lắng nhanh chóng biến thành hiện thực. Tần tiếp tục điều tra mới biết được Chu Dũng bị người của Tần Thượng Tướng mang đi. Điện hạ, lấy bản lĩnh của Tần Thượng Tướng, tôi lo Chu Dũng cuối cùng sẽ chịu không nổi mà khai ra ngài. Cero đột nhiên nắm chặt ngón tay, thần sắc bình tĩnh không đổi. Không có khả năng, Tần cảm thấy chỉ cần việc liên quan đến Tần Thượng Tướng, không có việc gì là không có khả năng. Điện hạ, nếu Tần Thượng Tướng bắt được nhược điểm của ngài, hắn có thể tiên hạ thủ vi cường hay không? Hắn chẳng lẽ còn có thể giết ta? Chấm, Cero trầm mặt, không, tôi không phải có ý đó, hiện tại ngài nắm giữ trong tay bí mật của vị thượng tướng phu nhân kia, Tần Thượng Tướng rất có thể sẽ cắn ngược lại ngài một miếng, khiến ngài không lợi dụng được bí mật này. Cero hơi vặn vẹo, lạnh nhạt cười rộ lên, người nói rất đúng, vậy chúng ta tiên hạ thủ vi cường, cho dù không có chứng cứ tin tức sau khi rời khỏi đây, cũng đủ cho vị thượng tướng phu nhân kia lãnh đủ, ta không tin, dưới sự điều tra của đế quốc thân phận của hắn còn có thể giấu sâu như vậy. Tần có chút lo lắng, như vậy có thể chọc giận Tần Thượng Tướng hay không? Chờ khi hắn cậy được chân tướng từ Chu Dũng, chúng ta đã chọc giận hắn rồi. Cero không để bụng, càng cảm thấy biện pháp này tính khả thi rất cao. Nếu Tần Nguyên Soái cũng không tin, ta sẽ nói cho phụ vương tuyệt đối sẽ không chịu chấp nhận một gián điệp liên bang, được cứ làm như vậy đi. Cero càng nói càng hưng phấn, đi ra ngoài, khi Tần đuổi theo, hắn đã ngồi chê y xe huyền phù rời đi. Khi xe huyền phù đến vương cung, máy truyền tin của hắn nhận được một tin nhắn của Tần. Điện hạ, ngài ở nơi nào? Ta vừa mới phát hiện một chuyện rất trọng yếu, về vị thượng tướng phu nhân kia. Làm cái quỷ gì? Cero dừng lại, gọi lại cho hắn, kết quả bị ngắt, giây tiếp theo lại nhận được tin nhắn của Tần. Tần nói không thể nói chê y máy truyền tin, sợ bị nghe lén, vì việc kia thật sự rất quan trọng, cần giáp mặt nói chuyện với hắn mới được, bảo hắn trước hết đừng đến vương cung tìm quốc vương. Cero lo lắng mình bỏ qua manh mối trọng đại, nếu có chứng cứ chứng minh thân phận của Lộ Lê thì càng tốt, hắn đến điểm hẹn, xuống xe lại không nhìn thấy thân ảnh Tần, sau đó hắn mất đi chi giác. Cách chương.